Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 33, 33, ta dạy ngươi tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn cũng viết xuống trên mặt đất ta có lỗi, đây là hắn cân nhắc không chu toàn, vốn cho rằng giống trước đó, cùng lắm thì chính là thời gian nửa ngày. Ai biết lĩnh ngộ 3 ngày, thời gian có hơi lâu, tiểu hồ ly mới xuất sinh, không có đồ ăn, tức giận cũng rất bình thường. Nhưng mà điều này cũng làm cho Lý Thanh Sơn nhìn thấy một mặt đáng yêu của tiểu hồ ly. Nó rất chán ghét nhân loại, thế nhưng là giữa bất chi bất giác, nội tâm của nó cũng biết Lý Thanh Sơn sẽ không tổn thương nó. Tại dưới tình huống quá đói, nó cũng không lo được tới việc chán ghét loài người, tới nảy ra gõ cửa Lý Thanh Sơn. Hiện tại càng là nguyện ý cùng Lý Thanh Sơn giao lưu. Mặc dù là đang phàn nàn Lý Thanh Sơn, nhưng Lý Thanh Sơn thật cao hứng. Tiểu hồ ly nhìn ngoài miệng Lý Thanh Sơn thành khẩn nói xin lỗi, trên tai còn viết, có chút ngây người. Cái nhân loại này, hành vi xử sự để nàng rất dễ chịu a. Tiểu hồ ly lúc đầu muốn lên an Lý Thanh Sơn vài câu liền lập tức chạy trốn, thế nhưng là cái người này hai lần thật xin lỗi, không để cho nàng không biết nên làm gì tiếp. Người ta không oán không hối mà chuẩn bị đồ ăn cho mình, chỉ là lần này có việc làm trễ nải, mình liền nổi giận đối với hắn. Giống như, nó càng vô lý một chút. Mặc dù chán ghét nhân loại, nhưng tiểu hồ ly rất giảng đạo lý, Lý Thanh Sơn hai lần xin lỗi, nó cũng không muốn tính toán tiếp. Lý Thanh Sơn nhìn xem xoắn suýt tiểu hồ ly, ôn hòa cười một tiếng, viết một hàng chữ trên mặt đất, người ở chỗ này chờ một lát, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Tiểu hồ ly nghe thấy ăn ngon, bụng kêu to một tiếng, nhìn xem bóng lưng Lý Thanh Sơn rời đi, rất muốn rời đi, không cùng nhân loại quá nhiều tiếp xúc. Nhưng, nó bụng thật đói à, nó không muốn đi. Liền chờ lần này, ăn no rồi lập tức kéo dài khoảng cách. Tiểu hồ ly nói với mình ở trong lòng, văn tự mà nó biết, đều là đến từ mẫu thân truyền thừa, theo nó từng bước lớn lên, những truyền thừa khác sẽ có chút thức tỉnh. Lý Thanh Sơn quả quyết đi tới trong hồ bắt lên đến mấy con cá, sau đó nhóm lửa ngay tại chỗ, lấy ra muối ăn, bắt đầu nướng cá ngay trước mặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn xem Lý Thanh Sơn nướng cá, đôi mắt thuần khiết đáng yêu nháy một cái, nó e ngại ánh lửa. Tựa như nó chán ghét nhân loại. Nhưng là hôm nay, nó không có đào tẩu, không có trốn đi, nó lần thứ nhất ngồi cùng Lý Thanh Sơn, khoảng cách gần như vậy. Có lẽ, là bởi vì hai câu thật xin lỗi kia của Lý Thanh Sơn. Tiểu hồ ly cũng không biết, tay nghề Lý Thanh Sơn nướng cá kỳ thật không có tốt như vậy, nhưng là tiểu hồ ly đói bụng 3 ngày. Đây còn là lần thứ nhất nó ăn cá, cho nên nó ăn như hổ đói. Mấy con cá đều là của nó. Tiểu hồ ly ăn tới mức lông trắng đều biến thành bẩn. Nó sau một lúc cũng phát hiện, bắt đầu thả chậm tốc độ, ăn từng chút một. Lý Thanh Sơn ôn nhu nhìn xem tiểu gia hỏa này, chợt nhớ tới cái gì, cầm lấy nhánh cây, viết trên mặt đất. Ta dạy cho ngươi tu hành nhé. Động tác tiểu hồ ly ăn cá đột nhiên ngừng, ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong mắt không có cừu hận, chán ghét, chỉ có mê hoặc. Nó muốn đi theo Lý Thanh Sơn, học tập tu hành. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn không có đáp ứng Lý Thanh Sơn. Nó đã ăn xong cá, sau đó nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn thật sâu, nhanh chóng chạy trở về trong nhà gỗ của mình, trốn đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem bóng lưng tiểu hồ ly rời đi, nhìn hàng chữ mình viết xuống, lắc đầu. Xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn mới nhớ tới, tiểu hồ ly trời sinh chán ghét nhân loại, trời sinh tính nhát gan, có thể cùng hắn câu thông, ăn cá hắn nướng. Cũng là bởi vì nó thật đói bụng. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ nghe Lý Thanh Sơn. Xem ra muốn rút ngắn quan hệ, còn cần một đoạn thời gian cố gắng. Lý Thanh Sơn không có nhục chí, dập tắt cây đuốc, tiến vào phòng trúc, nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Khí thế quanh người hắn gột rửa, khuếch tán bốn phía, kích động linh khí, như hồ nước, nổi lên gợn sóng. Thiên ý tứ tượng quyết, đây là một môn công pháp rất cường đại, Lý Thanh Sơn cảm giác được. Khẳng định không phải công pháp cấp bậc tôn giả cùng đại tôn. Như vậy, chỉ có thể là công pháp thánh nhân trở lên. Người kia tu hành thiên ý tứ tượng quyết, phải chăng hắn đột phá cảnh giới thánh nhân? Lý Thanh Sơn suy đoán, tấm bia đá kia rất lớn, thiên ý tứ tượng quyết cũng rất cường đại, song song điệp ra, phải chăng có thể đột phá thánh nhân? Lý Thanh Sơn vừa tu hành, vừa suy tư. Cuối cùng, hắn đạt được một cái kết luận. Không có, bởi vì một trận đại chiến từ 3.000 năm trước kia. Nhân gian không thánh. Cho dù là kinh diễm như Ngô Thiếu Bạch, hắn cũng là tại bên trong thời khắc sinh tử đại khủng bố, lĩnh ngộ một tia. Bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, Tu hành đến đại tôn đỉnh phong, đau khổ truy cầu, các loại biện pháp đều thử, đều không thể đột phá. Cuối cùng, bọn hắn đại nạn giáng lâm, không cam lòng vẫn lạc. Cách chương.